Chương 458, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 37. Chỉ thấy trên mặt đất là một đám như là bị loại bỏ đi xương cốt heo hơi thịt đồng dạng đồ vật, nhìn ra tối thiểu vượt qua 200 cân, ngay tại lăn lăn lộn lộn phát ra thê lương như dã thú kêu rên. Lâm Tịch không khỏi có chút buồn nôn, có thế hiệu lệnh vạn thú cư nhiên là như vậy, cái buồn nôn đồ vật kia một đống mềm vặt thịt khi thì gấp thành một đống, lúc tròn lúc dẹp, lúc dài lúc ngắn. Quái vật kia phát ra thanh âm cũng cùng heo gạo không sai biệt bao nhiêu. Lâm Tịch ngồi ngay ngắn ở mũi vương trên người, hai đầu chân dài trùng điệp, khuỷu tay trụ tại trên đầu gối, bốn ngón tay quấn mình, dùng ngón tay cái chống đỡ lấy huyệt thái dương. Chính mình chơi đến rất này à, đây là diễn tinh. Trên người Lâm Tịch đang muốn cùng đối phương câu thông, bên hai lại vang lên thanh âm trầm thấp, lá gan không nhỏ a, ta lá gan cũng không lớn, chẳng qua là cùng ta bản lãnh thành có quan hệ trực tiếp mà thôi. Lâm Tịch hề phải trả lời. Đối phương đột nhiên phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy tiếng cười, ngược lại là cùng ta phỏng đoán đồng dạng cuồng vọng. Như thế nào, còn hài lòng không? Lâm Tịch cũng không nói lời nào, chẳng qua là giơ lên lông mày làm nghi hoặc hình. Ta trừng phạt, nữ nhân này thế mà gạt ta nói các ngươi nơi nào chỉ có mấy cái dị năng giả cùng rất nhiều gia cầm gia súc. Nguyên lai trên mặt đất kia bảy thị thế mà còn có giới tính, thất kính á vị nữ sĩ này. Kết quả nàng làm hại ngươi tổn thất hết rất nhiều bộ hạ, cho nên ngươi trừng phạt nàng một đầu tối thiểu có cao 5 mét to lớn hổ trắng chậm rãi đi đến Lâm Tịch trước mặt, đuôi hổ cuốn lên đem phía trên một cái thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Chẳng trách chính mình không nhìn thấy người này, hắn một thân tuyết trắng áo tơ, có phần tựa như cải tiến bản Việt Nam trường sam, người này ngũ quan cực kỳ nghiên lệ, nếu không phải trường sam nửa người trên pha cờ hoa ra một cái nam tính sức lực gầy hoàn mỹ đường cong. Lâm Tịch cơ hồ coi là đó là cái dáng người có chút cao nữ nhân. Nàng làm hại ta kèm chút làm bị thương ngươi. Thanh niên áo trắng yên lặng ở trong lòng đáp lại. Lâm Tịch cũng làm cho mỗi vương đem chính mình để xuống. Cây bên này không có bao nhiêu có thể ăn đồ vật, ta triệu hoán thú bộ đội có chút đói. Nữ nhân này nói cho ta, các ngươi cái thôn kia là gần đây giàu có nhất địa phương. Thanh niên áo trắng đối Lâm Tịch đưa tay ra, ta là Trang Duẫn, hạnh ngộ. Lâm Tịch khẽ vuốt cằm, Minh Trung Nguyên. Tên rất hay. Trang Duẫn duỗi ra tay rơi vào khoảng không, cũng không có vẻ lúng túng, tùy ý cắm vào trong túi, cả người đều lộ ra một cỗ ưu nhã, thanh thản, tựa hồ nơi này cũng không phải là tận thế, mà là cái nào đó ăn uống linh đỉnh tiệc cộc tài. Ta là si quân đội 39 quân người, trông thấy các ngươi nơi này thế mà còn có không ít rau quả, hoa quả, muốn theo ngươi ký kết một cái cung hóa hợp đồng. Ta có thể cho ngươi cung cấp một ít không quá mức vật tư cùng che chở, các ngươi tận lực đem dư thừa đồ vật bán cho chúng ta, thế nào? Lâm Tịch sững sờ, đại ca, ta có vẻ như tại đàm phán A, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta những bộ hạ này tất cả đều rút đi, không phải uy hiếp ngươi ý tứ. Trang Duẫn thái độ thế mà cực kỳ tốt. Lâm Tịch nói, chúng ta nơi này cũng là vừa mới bắt đầu trồng, sản lượng rất thấp, chỉ sợ không thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Từ từ sẽ đến, cần gì, cứ nói với ta, về sau em mở thành phố chúng ta cũng sẽ tiếp quản. Trang Duẫn nóng ánh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi, đối với chúng ta là loại trình độ kia che chở đâu? Về sau ngươi sẽ biết, toàn bộ phương Bắc thẳng đến ca thành phố đều chính là tập đoàn chúng ta quân khu quản hạt, không có bất luận kẻ nào dám đến quấy rối các ngươi. Hắn nói xong đột nhiên tốc độ cực nhanh vọt đến Lâm Tịch bên cạnh tựa hồ muốn kéo nàng tay. Tiếp nhận lại kéo cái không. Trang Duẫn đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo mặt trên hiện ra một mặt mỉm cười, thật sự là quá nhanh, hắn đều không nhìn thấy hắn là như thế nào tránh thoát, người này thật không đơn giản a. Thấy Lâm Tịch rơi xuống, bên kia cực kỳ buồn nôn núi thịt run rẩy hướng về Lâm Tịch tới, Lâm Tịch chán ghét cau lại lông mày, lần nữa chợt lấy người, thân hình bất quá hơi rung nhẹ một chút, cũng đã rời đi núi thịt cách xa hai bước. Trang Duẫn con ngươi hiện lên tà tứ quan mang, bờ môi có chút động hai lần, núi thịt đột nhiên dừng lại đau đớn run rẩy, dần dần thu nhỏ biến thành một nữ nhân An Tiểu Kha, lại là An Tiểu Kha. Lâm Tịch có điểm hậu chi hậu giác nghĩ đến, Lưu Đoan nói qua với nàng, thu phục đường tăng thời điểm, trong ruộng đột nhiên xuất hiện một đại đoàn thịt cuốn đi An Tiểu Kha. Như vậy nàng đây là cộng sinh vẫn là dị hóa? An Tiểu Kha biến đổi trở về mình nguyên lai là dáng vẻ, lập tức bi phẫn kêu to, Minh Trung Nguyên, ngươi tên cầm thú này. Có phải hay không là ngươi giết cảnh thạc? Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy dơ bẩn bẩn thỉu hành vi chỉ làm cho ta càng thêm xem thường ngươi, coi như ngươi giết to lớn ca, ta QNZ mãi mãi cũng s� không thích ngươi. A Tây ngươi đừng giả bộ ngốc, ta đã biết ngươi bởi vì ghen ghét Cảnh Thạc đi cùng với ta, cố ý chạy tới em mở thành. Phố giết hắn, không thì đồng dạng đều là Thiên Long Bang, đồng dạng đều ra tay đối phó qua ngươi, vì cái gì ngươi lại buông tha Tôn Long tên tiểu nhân kia? An Tiểu Kha một mặt xem thường. A, thật đúng là, chính mình hành vi cũng khó trách nhân gia sẽ hiểu lầm. Lâm Tịch nhìn một chút An Tiểu Kha, có tự tin là chuyện tốt, không tự lượng liền không tốt lắm. Đừng nói ngươi bây giờ trở nên buồn nôn như vậy, liền xem như lúc trước ngươi lòa chạy truy ta 2 km, trở về một lần đầu đều coi như ta là lưu manh giết Cảnh Thạc. Đó là bởi vì hắn nên giết. Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút xem kịch, thấy hứng thú giạt rào liền kém không có tìm điểm hạt dưa bắp rang đến ăn chăng. Dẫn, ta đáp ứng ngươi đề nghị, bất quá ngoại trừ nên có che chở bên ngoài, ta còn có một điều kiện. Ngươi nói. Lâm Tịch chậm tư chật tự nói, ta muốn cái này nữ nhân. Nhìn An Tiểu Kha một mặt ta liền biết ngươi không bỏ xuống được ta tự luyến biểu tình, Lâm Tịch lại bổ sung, chết hay sống không cần lo. Trang Duẫn mặt âm trầm khoảnh khắc mây mở trăng sáng, đưa tay đem một viên chính diện khắc lấy chim hải âu lớn đằng sau là một cái quốc huy thẻ bài kim loại nhét vào Lâm Tịch trong tay, đây là bằng chứng, ngươi thu. Lâm Tịch nghe xong là bằng chứng, tự nhiên không khách khí nhận. Mặt khác, ta hy vọng Trang tiên sinh cũng có thể dơ cao đánh khẽ bỏ qua Thiên Long ba người, những cái kia là huynh đệ của ta. Tiểu lưu thôn trong, cơ hồ mỗi người đều là lo lắng bất an. Lưu Đoan cùng Minh Tử sắc mặt rất khó coi, Minh Trung Nguyên đã ra ngoài rất lâu, mặc dù bên ngoài vẫn luôn thực yên lặng, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì xung đột, thế nhưng là hắn một người xâm nhập hang hổ, thật là khiến người huyền tâm tiểu quả quả hịch hịch rơi vào trong sân, thu hồi cánh, nhạy cà tương chạy vào kêu lên, ba ba, mụ mụ, Minh Tử Di, Trung Nguyên thúc thúc đã về rồi, còn mang theo một đầu màu trắng đại lão hổ, nhưng dễ nhìn á biết được tin tức này, tiểu lưu thôn tất cả mọi. Người thở dài một cái. Đã đối phương đi theo Minh Trung Nguyên trở về, nói như vậy, sự tình hẳn là giải quyết. Cửa lớn mở ra thời điểm, Minh Tử một đầu nhào vào Lâm Tịch ngực trong, nước mắt từng chuỗi lăn xuống tới. Lâm Tịch dùng tay ôm lấy nàng đầu, ôn nhu nói, ngoan, không khóc, ngoan A. Trang Duẫn âm thanh lạnh lùng chuyển tới. Minh Trung Nguyên, không giới thiệu ta biết một chút sao Minh Tử, ta muội muội. Minh Tử chớp sưng đỏ con mắt, hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới hắn. Lâm Tịch nhớ ra cái gì đó, đối bên ngoài hồ, Đường Tăng, tới ăn cơm trong đầu chuyển đến Đường Tăng cuồng đánh ở một cái thanh âm cùng kháng cự ý tứ, ăn rất no trừ phi muốn ta ăn cái kia mặc quần áo trắng, hắn ăn thật ngon.